Vô Tự Thiên Thư, chương 237, Thần Côn nhận chủ, gocchuyenaudio.com. Thời điểm ra tay, lại xảy ra vấn đề, ngón tay Ma Tôn điểm lên đầu Côn, đợi thật lâu, một chút phản ứng đều không có. Tiểu Khai đang muốn hỏi, chợt nghe Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, hắc khí trên tay nhất thời dày đặc thêm vài phần. Tiểu quan ở bên cạnh giải thích, Khai ca thủ hộ thần lực trong cây côn này xem ra 10 phần cường đại, Ma Tôn không thể phá vỡ, cho nên tăng thêm công lực. Tiểu Khai gật gật đầu, trong lòng tò mò, lại chờ mong, phải biết rằng thủ hộ bên ngoài của ngũ sắc thạch và trấn nguyên thạch cũng là thần lực, nhưng Ma Tôn lại dễ dàng phá vỡ, nhưng bộ dáng giờ phút này lại dị thường cố hết sức, có thể thấy được cỗ thủ hộ thần lực này không phải là cường đại ở mức bình thường. Thủ hộ thần lực càng cường đại cũng nói lên thần lực vận dụng ra sẽ càng mạnh đại, Tiểu Khai tự nhiên còn cầu càng mạnh càng tốt. Nhìn thấy bộ dáng cố hết sức của Ma Tôn, tâm tình còn thực sự có điểm mâu thuẫn, chỉ sợ Ma Tôn làm không được, lại sợ Ma Tôn dễ dàng thu phục. Đến lúc này, chợt nghe Ma Tôn lại hừ lạnh thêm một tiếng, trong đại sảnh phảng phất như nổi gió, một trận hắc vụ từ trên người Ma Tôn bốc lên, thổi quần áo mọi người phần phật bay tung. Tiểu Khai thầm giật mình, nghĩ thầm, không sai biệt lắm, xem ra Ma Tôn động nộ thực rồi. Nhưng Định Thiên Côn quả nhiên biến thái không phải bình thường, Ma Tôn cố gắng hồi lâu, vẫn không có hiệu quả. Tiểu Khai nhìn thấy vừa khẩn trương vừa gấp gáp, nắm tay siết chặt, chợt nghe Ma Tôn hốt nhiên hé miệng, thở mạnh hét lớn một tiếng. Phá cho ta, oanh, một tiếng, phảng phất nổ tung một tiếng sấm sét, cả thân hình Ma Tôn nhất thời trầm xuống 3-4 tấc, đôi chân đã lún thật sâu vào trong mặt đất, hiển nhiên ma công toàn thân đều đề tụ lên, quang mang năm màu của Định Thiên Côn có chút sáng ngời, lại chợt ảm đạm xuống, lặng lẽ yên tĩnh nằm im, không có chút phản ứng. Tay Ma Tôn rời khỏi thân côn, đưa lên lau nhẹ trán, phảng phất lau mồ hôi, lúc này mới quay đầu, nhìn Tiểu Khai áy náy cười, ngữ khí có chút kinh ngạc lại có chút áy náy. Đại sư, bổn tôn đã vận khởi 10 thành công lực, không ngờ phá không được tầng phòng ngự này. Tiểu Khai phảng phất như bị một chậu nước lạnh xối xuống đầu, nhất thời trong lòng rét lạnh chán nản nói. Cả ngươi cũng không phá được vậy. Vậy trong tam giới, sợ là không ai có khả năng phá. Cây côn này của ta, nó, hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc thở dài, nghĩ thầm. Cây côn này rõ ràng là cường hãn số một, nhưng lại như Minh Châu gặp Long Đong, nếu đợi khi ta tự mình tu luyện được cảnh giới siêu việt Ma Tôn, rồi mới phá vỡ nó, có lẽ lúc ấy đã tiến vào trong thần giới mất rồi, đến lúc đó, cây côn này mặc dù giải phong, nhưng cũng không còn được bao nhiêu tác dụng. Cũng như hắn đi vào trong cấm ma lĩnh vực rõ ràng có thể thỏa mãn mà về, nhưng cuối cùng lại tay không mà quay về, vốn là vô cùng ủy khuất, nhưng so với Định Thiên Côn trước mắt lại cảm thấy càng thêm ủy khuất một chút nữa, nghĩ tới nghĩ lui, hận không lập tức phun ra một búng máu xuống mặt đất. Tiểu quan nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Khai 10 phần khó coi, chần chờ nói. Khai ca, nếu không để ta thử xem, Tiểu Khai nghi hoặc nói, ngươi, nhưng Ma Tôn lại lập tức gật gật đầu, vỗ tay nói. Đúng vậy, ma công của yêu vương được xưng ma giới đệ nhất, bổn tôn đã nhiều năm không thấy được yêu vương, không ngờ cả việc này cũng quên. Trái tim Tiểu Khai nhảy loạn lên, nói, tiểu quan, làm phiền ngươi, gocchuyenaudio.com. Tiểu quan cười hắc hắc, không nói hai lời, cầm lấy Định Thiên Côn, chậm rãi truyền ma khí vọt đi vào. Công pháp của Ma Tôn chính là đường âm nhu, còn vạn yêu vương cũng là cương mãnh, không thể giả được cỗ ma khí này vào, nhất thời cả phòng đều là tiếng gió, xương cốt tiểu quan kêu lên răng rắc, khí lưu màu đen mắt thường có thể thấy được truyền nhập mãnh liệt vào trong Định Thiên Côn, Định Thiên Côn quả thực cứng rắn, mặc cho bên ngoài cuồng phong hoành hành, một chút động tĩnh cũng đều không có. Mồ hôi trên mặt tiểu quan xoát xoát chảy xuống, trong phút chốc đã đẫm ướt mặt đất, hắn đối với Tiểu Khai cảm tình sâu đậm, biết Định Thiên Côn đối với Tiểu Khai thập phần trọng yếu, lại thêm sắp phải chia tay, cho nên trong lòng vô luận như thế nào cũng không nguyện ý làm cho ca ca thất vọng, công lực toàn thân không hề giữ lại mà phóng thích đi ra, giờ phút này nếu bay lên cao quan sát, đã có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời phía trên phủ đệ của Ma Tôn dày đặc ma khí xoay quanh không tiêu tan, trong lúc nhất thời, cả ma giới ngay trung bộ cũng không biết có bao nhiêu ma tộc xa xa quan sát, kinh nghi không chừng, đều đoán trong phủ Ma Tôn đến tột cùng đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Mắt thấy Định Thiên Côn không hề động tĩnh, tiểu quan đã nóng nảy, dùng hết khí lực bú sữa mẹ để tụ lại, hoắc nhiên một tiếng quát lớn, thế nhưng đã truyền nhập thêm công lực, hướng đầu Định Thiên Côn hung hăng đập xuống một quyền. Phá cho ta, chấm, oanh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa nổ tung tại chỗ, tạc đến điếc cả tai mọi người, thanh thế này, còn hơn Ma Tôn vừa rồi, ít nhất lớn hơn thập bội, phủ đệ Ma Tôn mạnh mẽ lắc lư, làm cho nóc nhà bị tiếng gầm trực tiếp bắn vọt lên cao, cho bụi hoa lạp lạp tuôn xuống đầy đầu, mọi người ngẩng đầu, mặt trời trên cao rõ ràng bại lộ trong mắt. Ở trong tiếng nổ mạnh này, Định Thiên Côn bỗng nhiên toàn thân run rẩy, phát ra một trận thanh âm. Ông ông, thanh thúy, hào quang năm màu ban lan bỗng nhiên chướng lớn, hào quang mãnh liệt chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời. Trong luồng hào quang, tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Vèo, một tiếng, phảng phất trong cây côn có một đạo bình chướng bị tạc vỡ. Tiểu quan thở ra một hơi, quay đầu cười nói. Khai ca, rốt cuộc phá. Vừa nói đến chữ này, còn chưa kịp nói xong, hốt nhiên sinh đại biến. Cả thân hình của tiểu quan bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, từng cỗ hắc khí từ trên thân thể hắn toát ra, sau đó như trăm sông nhập biển từ chỗ bàn tay hắn đang nắm cây côn chui vào bên trong cây côn. Tiểu quan lộ ra thần sắc kinh hãi, gian nan giơ tay lên, muốn ném định thiên côn xuống, nhưng cây côn kia phảng phất như dính chặt trên tay hắn, mặc cho hắn liều mạng phất tay, nhưng vẫn không xong, từng cỗ ma khí không thể khống chế từ trong thân thể tiểu quan toát ra tiến vào định thiên côn. Cây côn này bỗng nhiên biến thành một cái động không đáy, trong phút chốc cũng không biết đã cắn nuốt bao nhiêu ma khí tiểu khai sợ tới mức hồn phi phách tán, không để ý hết thảy lao tới ôm đồm định thiên côn quát to. Buông tay, nhanh lên buông tay. Định thiên côn phát ra một tiếng, ông toàn thân rung mạnh nhất thời hất tiểu khai văng ra xa. Gương mặt tiểu khai không chút huyết sắc nắm chặt tay nhìn cây côn từ liều mạng hấp thu ma công của tiểu quan, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Sớm biết sẽ có loại hậu quả này, hắn vô luận thế nào cũng không để cho tiểu quan nếm thử. Góc chuyện audio.com. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, mọi người ngơ ngác nhìn tiểu quan gặp tai ương trong đại sảnh, mỗi người đều ngừng hít thở. Vạn yêu vương vừa mới xuất quan, chẳng lẽ vì vậy mà bị hấp chết hay sao? Thân hình của tiểu quan càng run càng lợi hại, túc túc qua chừng thời gian một chén trà nhỏ, mới dần dần bình tĩnh trở lại, trái tim của tiểu khai phảng phất như sắp nhảy ra khỏi ngực lẩm bẩm nói. Tiểu quan, ta sai rồi, ta thực xin lỗi ngươi. Rõ ràng chỉ là một lát nhưng phảng phất có ngàn vạn lần năm đăng đẵng, rốt cuộc định thiên côn đình chỉ run rẩy, hào quang năm màu cũng chậm chậm ảm đạm xuống, nó phảng phất như cũng mệt mỏi, hốt nhiên như mất trọng tâm từ trên tay tiểu quan bóc ra. Ba tháp, rơi xuống trên mặt đất rốt cuộc bất động, tiểu quan thở một hơi dài, đặt mông ngồi lên mặt đất nhấc tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại nhìn tiểu khai cười. Khai ca ta không có việc gì. Tiểu khai trùng đi ôm cổ tiểu quan, chỉ cảm thấy trái tim mới bình ổn lại, hai người cùng ôm, hắn rõ ràng nghe được trái tim đang nhảy loạn của tiểu quan. Hiển nhiên, tiểu quan đã sợ tới mức tận cùng, vừa rồi hắn cười, đơn giản chỉ là muốn an ủi chính mình mà thôi. Tiểu khai nhìn thấy cây côn trên mặt đất thuận tay cầm lấy, nhưng tay vừa chạm vào cây côn, bỗng nhiên từ trong cây côn lao ra một cỗ cự lực xoát truyền qua cánh tay, chảy qua bả vai, đi vào trong Di Lạc Chi Tâm. Di Lạc Chi Tâm phát ra sự run rẩy mãnh liệt, sau đó nhanh chóng vận chuyển, lục quang nơi ngực tiểu khai nhất thời phún bạc tuôn ra. Tiểu khai vốn muốn nhìn xem tiểu quan như thế nào, nhưng giờ phút này Di Lạc Chi Tâm tự mình khởi động, tiểu khai cho dù không muốn cảm ứng cũng không được, thần niệm của hắn chìm vào trong Di Lạc Chi Tâm, vừa nhìn, nhất thời nhìn thấy được một thứ, nhìn thấy thứ này, tiểu khai lắp bắp kinh hãi. Đó chính là một con hắc long đầy đủ không hề sứt mẻ. Con hắc long này chỉ cỡ một bàn tay, đang liều mạng tán loạn bên trong Di Lạc Chi Tâm, vừa bay vừa cười ha ha. Nò nê quá nha, ha ha, hôm nay rốt cuộc ăn no rồi, thực hạnh phúc, ha ha ha, chủ nhân mau ra đây, chủ nhân ở nơi nào. Thần niệm của tiểu khai nhanh chóng tập trung tới nó, cả giận nói. Mà khi đó là ngươi ăn, tiểu hắc long rõ ràng là đang hoảng sợ, nhìn bốn phía mới giật mình nói. Ngươi đúng là chủ nhân, tiểu khai cắn răng nói. Ngươi còn biết chủ nhân, thế vừa rồi ta bảo ngươi dừng tay vì sao ngươi không nghe? Tiểu hắc long trừng mắt như vô tội kêu lên, hoàn uổng a chủ nhân, vừa rồi ta còn chưa nhận chủ ta nghe không được ngươi nói chuyện nga, ngươi không thể trừng phạt ta, nếu không đúng là không công bình. Tiểu khai hừ nói, vừa mới không nhận chủ, bây giờ như thế nào thì biết chủ nhân rồi. Tiểu hắc long hì hì cười, phảng phất có điểm ngại ngùng. Bởi vì người ta vừa mới lớn lên mà. Trước kia người ta chưa từng trưởng thành đâu, hai ca ca còn luôn khi dễ ta. Ta thực đáng thương nga, tiểu khai dùng mình, hai ca ca, đúng vậy, đúng là Phượng ca và Hầu ca a, hai tên ngốc còn đang ở trong kia, vẫn là ta thông minh nhất, biết đi ra ngoài vẫn tốt hơn, hi hi. Tiểu hắc long ở trong Di Lạc Chi Tâm tự do tự tại bay múa. Ta cũng là mới đến nơi đây, thì mới bỗng nhiên biết ta có một chủ nhân nga. Tiểu khai khẽ gật đầu, đại khái hiểu được sao lại như thế. Còn tiểu hắc long này, hiển nhiên chính là long lực lượng trong long lân. Góc chuyện audio.com. Sáng thế thần ban cho hắc long lực cắn nuốt dùng không gian làm thức ăn, cắn nuốt núi non nhật nguyệt. Con tiểu hắc long này hiển nhiên kế thừa đặc tính của hắc long, có được đặc thù. Cắn nuốt, thời điểm luyện chế định thiên côn, ba chủng tài liệu bao hàm thần lực kỳ thật thì không cùng cấp bậc, niết bàn tàn phiến và thần lực trong phượng linh mao đều đầy đủ, chỉ có long lân, thứ nhất từng sử dụng qua hai lần, thứ hai đã bị hắc long điều khiển đã lâu cho nên bao hàm hắc long lực kỳ thật là không hoàn chỉnh. Chính vì không hoàn chỉnh, nên ba loại lực lượng trong Định Thiên Côn có phân ra mạnh yếu, yếu nhất chính là Hắc Long lực nên bị đưa ra bên ngoài, làm thiên nhiên thủ hộ. Vô luận là Trấn Nguyên Thạch hay Ngũ Sắc Thạch đều có thần lực thủ hộ thiên nhiên thấp hơn thần lực bên trong có thể sử dụng, điều này đã nói rõ thủ hộ thần lực là một cỗ lực lượng thấp nhất trong thần khí, đã như vậy, Hắc Long lực bị đẩy ra bên ngoài, thì là chuyện đương nhiên. Cỗ Hắc Long lực không đầy đủ này, cả ý thức bản thân đều không thể hình thành, lại còn không thể nhận chủ, đương nhiên chỉ có thể bị hai cỗ thần lực khác khi dễ. Mãi cho đến hôm nay, tiểu quan kích thích Hắc Long lực nhất thời cảm nhận được cỗ lực lượng khổng lồ, vì vậy khẩu vị nhất thời kích thích mở ra, bản năng. Cắn nuốt, phát động, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt công lực của tiểu quan, một lần nuốt này, nhất thời lực lượng của Hắc Long lực đã lớn mạnh, vẫn lớn mạnh không ngừng, cuối cùng nó cũng đủ năng lượng sản sinh được ý thức bản thân, hóa thành một tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long có được kỹ năng cắn nuốt độc đặc đối với lực lượng và không gian có cảm giác dị thường nhạy cảm, nhất thời cảm ứng được một không gian tốt nhất thiên hạ, đó chính là Di Lạc Chi Tâm. Di Lạc Thần Quyết là công pháp của thần trong Diệt Thế Chi Môn, Di Lạc Chi Tâm chính là không gian của thần được áp xúc lại, không gian này đối với Tiểu Hắc Long mà nói là mỹ vị tốt nhất trên đời, chỉ tiếc cảnh giới của không gian này thật sự rất cao. Tiểu Hắc Long vừa tiến đến, chẳng những không tìm được gì để ăn, ngược lại lập tức được thông báo, không gian này đã có chủ, chính là chủ nhân của ngươi. Di Lạc Chi Tâm là do Tiểu Khai luyện ra, trong đó bao hàm sáng thế lực thuần túy nhất, Tiểu Hắc Long vốn không có tư cách chống cự thì đã cam lòng nhận chủ. Tiểu Khai cẩn thận suy nghĩ mấy thứ này, lòng mang theo điểm may mắn hỏi. Lực lượng ngươi vừa mới ăn, còn có thể nhổ ra không? Tiểu Hắc Long mở to hai mắt không ngờ hòa khóc. Ô ô, chủ nhân không thích ta, người ta thật vất vả mới ăn được một chút, người ta vì muốn lớn lên mà, chủ nhân lại bảo ta nhổ ra. Tiểu Khai có chút buồn cười, cắt đứt lời nó. Rốt cuộc có thể nhổ ra hay không? Tiểu Hắc Long đáng thương lắc đầu, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn xem Tiểu Khai. Chủ nhân, lực lượng này, dùng trưởng thành thân thể Nga, nhổ không ra chủ nhân sẽ đánh ta sao? Tiểu Khai cảm thấy nặng nề, thở dài. Bỏ đi từ nay về sau, đừng ăn loạn thứ gì, nghe hiểu không? Tiểu Hắc Long lập tức lắc đầu vẫy đuôi vui vẻ. Chủ nhân yên tâm, lần này ta ăn no từ nay về sau sẽ không sợ Phượng Ca và Hầu Ca nữa, từ nay về sau chúng ta chỉ làm việc không ăn cơm, hi hi. Góc truyện audio.com, Tiểu Khai gật gật đầu, không hề để ý tới nó, thần niệm lộ ra, dễ dàng chui vào trong Định Thiên Côn, nhất thời nhìn thấy được một con hầu tử và một con Phượng Hoàng, cũng cỡ như một bàn tay, đang ở trong nói chuyện cười đùa. Hai cỗ thần lực này quả nhiên đã nhận chủ, thần niệm của Tiểu Khai vừa vào, hai động vật cùng xoay người lại cùng nói. Chủ nhân cuối cùng đã đến, Tiểu Khai gật đầu cũng không nhiều lời, trực tiếp đem chúng vào trong Di Lạc Chi Tâm, nói. Trước tiên các ngươi ở lại đây, sau này ta sẽ cho các ngươi biết mệnh lệnh. Ba tiểu động vật hì hì cười. Dạ chủ nhân, Tiểu Khai lo lắng cho Tiểu Quan, thần niệm nhanh chóng rời khỏi, Tiểu Quan đang bình tĩnh nhìn mình, phảng phất như vừa rồi kẻ bị hút đi ma công không phải hắn, Tiểu Khai kỳ quái nói. Ngươi không khẩn trương hay sao? Tiểu Quan cười nói, không có việc gì, hết thảy bình thường, đúng là ma công bị hút mất đi một ít, Tiểu Khai cắn răng nói. Rốt cuộc nhiều ít, Tiểu Quan nói, đại khái 6-7 thành. Trong lòng Tiểu Khai tràn đầy hối hận, đang muốn nói chuyện, Tiểu Quan lại giành lời. Khai ca, ngươi đừng nói, đây chỉ là việc nhỏ, ta có thể đi ra khỏi Vô Tự Thiên Thư thì trong lòng đã mãn nguyện, khi ngươi giúp ta cởi bỏ phong ma khẩu quyết ta đã quá mừng rỡ, có lẽ ông trời cảm thấy ta quá may mắn, cho nên mới lấy đi bớt một phần công lực của ta, vô luận như thế nào, bây giờ ta cũng đã thực thỏa mãn. Tiểu Khai vừa cảm động, vừa áy náy, qua sau nửa ngày mới nói. Vậy ngươi làm sao báo thù? Tiểu Quan lắc đầu, hoàn hoàn tương báo khi nào mới dứt, vậy không báo nữa. Mặc dù trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trên mặt lại xẹt qua một tia ảm đạm. Tiểu Khai nhìn thấy, dĩ nhiên biết là Tiểu Quan không muốn làm cho mình lo lắng, nhưng vì như thế Tiểu Khai mới càng không thể chịu nổi, nhân tiện nói. Nếu không, nhờ Ma Tôn hỗ trợ, nhưng Ma Tôn lại lắc đầu. Đại sư, bổn tôn thân là ma giới chi chủ, cần duy trì sự bình hành các thế lực ma giới, chuyện này, ta không thể ra tay. Ma Tôn nhìn Tiểu Quan, lại cười. Ta bỗng nhiên nhớ tới ác ma thành chủ còn thiếu đại sư một nhân tình, nếu là đại sư cầu hắn hỗ trợ, có lẽ sẽ được đó. Tiểu Quan lắc đầu nói. Ma Tôn không cần an ủi ta như vậy, cho dù hắn thiếu Khai ca một nhân tình, cũng không nên vì ta mà hưng binh đi đối phó Cực Bắc quân chủ. Ma Tôn lại lắc đầu nói. 5.000 năm trước ác ma thành chủ đã muốn khai chiến với Cực Bắc quân chủ, vẫn là do bổn tôn lo chu toàn, nên cuối cùng không đánh nhau, hôm nay đại sư đi tìm hắn hỗ trợ, bất quá là cho hắn một lý do để ra tay thôi. Tiểu Quan càng buồn bực, tên thiên huyễn kia chẳng lẽ luyện thành tuyệt chiêu gì mà dám cùng ác ma thành chủ khai chiến. Ma Tôn cũng có chút mê hoặc, Theo bổn tôn quan sát, thực lực của Thiên Huyễn cũng không tăng lên rõ ràng, 5.000 năm trước hắn chủ động khiêu chiến ác ma thành chủ, nói thực ra bổn tôn đã thật sự có chút khó giải thích. Thừa dịp bọn họ còn đang nói chuyện, thần niệm của Tiểu Khai lại lẻn vào trong Di Lạc Chi Tâm. Ba tiểu động vật vẫn ở nơi đó, vẫn đang vui vẻ chơi đùa, cấp bậc lực lượng trên thế giới thập phần minh xác, thực lực Tiểu Hắc Long yếu nhất ngày trước cho nên phải chịu khi dễ, hôm nay thực lực ba tiểu động vật tương đương, ngược lại ở chung hòa hợp, nhìn thấy Tiểu Khai đi vào, ba tiểu động vật lập tức xếp hàng thẳng, cùng kêu lên. Hoan nghênh chủ nhân, Tiểu Khai gật đầu, góc chuyện audio.com. Hôm nay, chúng ta sẽ ước định một chút, từ nay về sau lúc cần các ngươi làm việc thì sẽ hô khẩu hiệu gì. Đợi khi Tiểu Khai từ trong Định Thiên Côn đi ra, Ma Tôn và Tiểu Quan đã thảo luận xong xuôi, vì vậy mọi người cùng đi Ác Ma Thành tìm Ác Ma Thành chủ, mời hắn ra tay giúp đối phó Cực Bắc Quân chủ, một đường đi thẳng, không chút tiếng động đi tới phủ đệ của Ác Ma Thành chủ. Ác Ma Thành chủ gặp lại Vạn Yêu Vương, quả nhiên tương đương khiếp sợ, sau đó nghe lại việc ngày đó, nhất thời mở miệng mắng to chửi mắng Thiên Huyễn Yêu Vương đến nhiệt huyết phun trào, mọi người ở bên quan sát đều âm thầm gật đầu, đều nghĩ hắn quả nhiên là chỉ cần một lý do thôi, nhìn qua ác ma thành chủ đối với Cực Bắc quân chủ đã rất có hứng thú mà. Ác ma thành chủ chửi xong, lại hỏi việc khôi phục công pháp của Vạn Yêu Vương, khi nghe được chỉ còn lại 3-4 thành, nhịn không được lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu quan sáng suốt nhìn thấy vẻ đắc ý dương dương của ác ma thành chủ, biết ngay hắn cũng chỉ muốn cướp lấy Cực Bắc, không phải thật lòng muốn giúp mình báo thù, hắn cũng không nói ra, chỉ không lên tiếng, mặc cho Ma Tôn và Tiểu Khai giúp mình nói chuyện. Nguồn chuyện phun, Ma Tôn cười nói, ngày trước Thiên Huyễn Yêu Vương chủ động khơi dậy chiến tranh, bổn tôn không muốn ma giới náo loạn cho nên mới ra mặt ngăn trở, tình huống hôm nay cũng không giống, chủ nhân chính thức của Cực Bắc đã muốn trở về, bổn tôn tự nhiên không hề ngăn trở, việc này mà thành, bổn tôn còn phải trọng tạ thành chủ. Ác ma thành chủ cười ha ha, Ma Tôn yên tâm, việc này không nên chậm trễ, bổn thành chủ ngày mai sẽ lên đường. Ma Tôn gật đầu nói. Đã như vậy, Vạn Yêu Vương và Đại Sư ngày mai sẽ đi, chúng ta sẽ gặp lại nơi lối vào Cực Bắc. Tiểu Khai ngay từ đầu không muốn nhúng tay vào chuyện Vạn Yêu Vương báo thù, nhưng công lực của Tiểu Quan bởi vì Định Thiên Côn mà mất đi 6 thành, hắn nghĩ tới nghĩ lui, ác ma thành chủ cũng không phải thứ tốt, nếu mình bỏ đi thật có chút lo lắng, Tiểu Quan dù sao cũng là tiểu đệ của mình, đã như vậy thì mang theo Ngọc Hồ bọn họ đi một chuyến. Huống chi bây giờ Định Thiên Côn. Hắc hắc, Tiểu Khai ngẫm lại chuyện vừa rồi, nhịn không được đắc ý nở nụ cười, nghĩ thầm. Đến lúc đó muốn cho các ngươi nhìn xem, cây côn này của ta tột cùng có bao nhiêu biến thái. Khí trời của ma giới thật ra cũng được Tiểu Khai ở mấy tháng, cơ hồ mỗi ngày đều mặt trời chiếu rọi, hắn nắm tay Tiểu Trúc, phía sau là Ngọc Hồ và ảnh Tiểu Quan đi bên cạnh hắn, lại thêm 4 vị chân nhân, một hàng 9 người đi thẳng tới Cực Bắc. Tiểu Quan vốn không muốn 4 vị chân nhân cùng đi, dù sao ma tộc nội chiến mà cần người tu chân hỗ trợ cũng quá vô lý một chút, nhưng ánh mắt Mạc Trực chân nhân trừng lên, mắng. Mọi người ở chung trong Vô Tự Thiên Thư lâu như vậy, coi như là bằng hữu gặp nạn còn không hỗ trợ, chẳng phải là khó coi, phẩm hạnh bị bôi đen, một đời anh danh bị hủy mất. Bế quan chân nhân mỉm cười nói, người yên tâm, chúng ta sẽ không tùy tiện ra tay, đến lúc đó chuyên tâm bảo vệ Tiểu Trúc cô nương cũng là rất tốt. Lời này nói ra Tiểu Khai nhất thời liên tục gật đầu. Lão đại đã đồng ý, làm tiểu đệ đương nhiên phải câm miệng, mặc cho 4 vị chân nhân cùng đi theo. Tiểu Khai đang đi nhanh, hốt nhiên thân thể bị kềm hãm, giống như chàng trúng một bức tường khí. Tiểu Khai vừa động, liền nhanh chóng dừng thân hình, lớn tiếng nói. Dừng lại, góc chuyện audio.com. Tiểu Quan dừng chân, ngạc nhiên nói. Gì, phía trước giống như có một vách tường nhìn không thấy, chẳng lẽ là ai bày ra kết giới sao? Tiểu Khai cũng không trả lời, đưa tay sờ sờ, quay đầu nói. Tiểu Trúc nàng sờ thử xem. Tiểu Trúc theo lời đưa tay sờ thử, nhất thời. Nha, một tiếng, cấm ma lĩnh vực, đúng vậy, Tiểu Khai ha ha cười nói. Vách tường này quả nhiên là giống như lúc trước như đúc, đây chính là cấm ma lĩnh vực. Cách chương.